Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, 382 bắt lấy nữ nhân kia. Quý Thừa Thiên một hồi đến Thừa Thiên căn cứ, liền liên tiếp phát hạ rất nhiều mệnh lệnh, không chỉ có đem ra ngoài săn thi đội ngũ tất cả đều triệu tập trở về, càng là làm người tử thủ ở đầu tường. Vì ứng phó kia bảy cái thế lực người, hắn dưng mạnh bình đám người phản loạn, cùng Bình Ân căn cứ cấu kết, đem kia bảy vị đại lão tất cả đều khống chế lên. Đồng thời, hắn còn nói cho mọi người, Bình Ân căn cứ sẽ đến tấn công Thừa Thiên căn cứ. Bảy cái đại lão rời đi căn cứ thời điểm đều phái tâm phúc lưu thủ ở căn cứ chung. Những người này đối với Quý Thừa Thiên nói tuy rằng không có toàn tin, nhưng vẫn là đối Mạnh Bình đám người sinh hận ý. Thậm chí có người đưa ra đem những người này thân bằng tất cả đều bắt lại. Quý Thừa Thiên chính mình liền hận không thể đem những người này bắt lại lột da rút gân. Cho nên một có người đề nghị, hắn trực tiếp liền đồng ý, đem người tất cả đều cấp bắt lên. Đường Bạch Chính Lễ đám người tới thời điểm, Quý Thừa Thiên đã bố trí đến không sai biệt lắm money đầu tường thượng đứng đầy dập dạp người. Một đám đều vận sức chờ phát động, vốn dĩ bọn họ còn không phải thực tin tưởng Bình Ân căn cứ muốn tới tấn công sự. Rốt cuộc Bình Ân căn cứ thật sự quá nhỏ, những người này căn bản chướng mắt. Nào biết bọn họ thượng đầu tường mới không bao lâu, nơi xa quả nhiên có đoàn xe lại đây. Bọn họ nhìn xa xa xử tới đoàn xe, nghĩ đến đối phương là muốn tấn công bọn họ căn cứ, một lòng không khỏi khẩn trương lên, theo bản năng nắm chặt nắm tay hoặc là trong tay vũ khí. Nhưng mà liền ở bọn họ trận địa sẵn sàng đón quân địch thời điểm, lại phát hiện tới những người này căn bản không có công kích. Ngay sau đó, thế nhưng có hai người đứng ở một con thật lớn biến dị điểu trên người, bị mang lên trời cao. Đại gia vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy một màn, nhịn không được liền ngẩng đầu lên, ánh mắt đuổi theo phi đến càng ngày càng cao Phương Vũ Dương cùng Phương Vũ Hân huynh muội. Sau đó bọn họ bỗng nhiên phát hiện, này hai người thế nhưng là tưởng từ trên không tiến vào Thừa Thiên căn cứ. Dẫn đầu thấy thế lập tức kinh hô lên, mau ngăn lại bọn họ, quyết không thể làm cho bọn họ đi vào. Người này là một người băng hệ dị năng giả. Hắn nói ra lời này đồng thời, đôi tay vung lên, một cây cánh tay thô thật lớn mũi tên dần dần hình thành, hướng tới bầu trời kia chỉ chim khổng lồ bay đi. Kia căn băng tiễn phi thường thật lớn, tốc độ cũng là cực nhanh. Nếu là bắn chúng, không chỉ có Ô Kim muốn trọng thương, đứng ở Ô Kim trên lưng Phương Vũ Dương cùng Phương Vũ Hân cũng khó thoát một kiếp. Nhưng mà, liền ở kia căn thật lớn băng tiễn sắp bắn chúng Ô Kim thời điểm, Ô Kim quanh thân đột nhiên xuất hiện một đạo gió xoáy. Ngay sau đó, kia căn thật lớn băng tiễn liền trực tiếp vỡ thành băng cha. Ô Kim đầu đi xuống một khuynh, như rời cung mũi tên giống nhau, vọt vào Thừa Thiên căn cứ. Đứng ở đầu tường những người đó thấy thế không tốt, sôi nổi đánh ra kỹ năng ngăn trở. Trong lúc nhất thời hỏa cầu, băng tiễn, lưỡi dao gió, phi đao đồng thời bắn về phía Âu Kim cùng nó trên lưng Phương Vũ Dương cùng Phương Vũ Hân. Nhưng mà Phương Vũ Dương chỉ là nhẹ nhàng giơ tay, sáu cái thật lớn lưỡi dao gió nháy mắt hình thành, cũng quay chung quanh bọn họ không ngừng xoay tròn, đem sở hữu công kích vô tình dập nát. Âu Kim tốc độ quá nhanh, đầu tường thượng những người này đều chỉ có một lần công kích cơ hội. Cơ hội một quá, huynh muội hai người đã bị Ô Kim mang theo tiến vào Thừa Thiên trong căn cứ mặt. Bọn họ chính là muốn đuổi theo đều đuổi không kịp. Trừ bỏ đầu tường, phía dưới cũng đứng rất nhiều người. Hai người đến vị trí là một cái quảng trường, đồng dạng là rậm rạp đứng đầy người. Quý Thừa Thiên đứng ở một chỗ hơi cao đài thượng, vừa thấy chính là cố ý đáp ra tới cái loại này bục giảng. Lúc này Quý Thừa Thiên liền đứng ở mặt trên, đang ở nói chuyện ủng hộ sĩ khí. Vừa nhìn thấy Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương từ bầu trời rơi xuống, Quý Thừa Thiên sắc mặt nháy mắt liền thay đổi, kinh ngạc chung còn hỗn vài phần sợ hãi. Hắn căn bản không nghĩ tới sẽ có người trực tiếp từ bầu trời xuống dưới. Hắn vốn dĩ nghĩ đầu tường thượng những người đó như thế nào cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Hắn lại ủng hộ một chút sĩ khí, khẳng định có thể đem bên ngoài những người đó ngăn lại tới. Nào biết lại xem nhẹ đối phương bản lĩnh. Chính hắn chính là phong hệ dị năng giả. Vừa nhìn thấy những cái đó quay chung quanh ở Phương Vũ Dương cùng Phương Vũ Hân chung quanh lưỡi giao gió, hắn liền nhận thấy được tình huống không ổn. Người này thế nhưng cũng là phong hệ dị năng giả, thực lực còn ở hắn phía trên. Phương Vũ Dương cùng Phương Vũ Hân tắc chú ý tới, một bên còn trói lại hảo những người này. Những người này đại đa số là người thường, số ít là dị năng giả. Những cái đó người thường còn hảo chút, chỉ là đôi tay bị trói tay sau lưng ở sau người, sắc mặt hôi bại trung lộ ra hoảng sợ. Những cái đó dị năng giả liền phải thảm chút, đại khái là bị chảo thời điểm phản kháng kịch liệt, bọn họ đều bị thương. Bị thương còn không nhẹ, hơn nữa đôi tay đồng dạng bị trói tay sau lưng ở sau người. Những người này cũng không biết tao ngộ cái gì, mắt thấy huynh muội hai người đột nhiên xuất hiện, ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, hai mắt chính là sáng ngời, hiển nhiên là đem bọn họ trở thành cứu binh. Những người khác cũng đều có chút ngốc, đồng thời thập phần cảnh giác. Ở đây nhưng không chỉ có Quý Thừa Thiên một người có nhãn lực, những người khác cũng đều đã nhìn ra Phương Vũ Dương thực lực rất mạnh. Đến nỗi Phương Vũ Hân, bởi vì là một hệ, lại cố ý thu liễm khí thế, những người khác căn bản nhìn không ra thực lực của nàng. Ý thức được người tới không có ý tốt, trừ bỏ những cái đó bị trói người bên ngoài, dư lại người tất cả đều cảnh giác lên, theo bản năng liền sau này lui, muốn cùng huynh muội hai người kéo ra an toàn khoảng cách. Vốn dĩ Quý Thừa Thiên vừa rồi nói một hồi lâu lời nói, vừa mới ủng hộ đại gia sĩ khí, nhưng mà Phương Vũ Dương cùng Phương Vũ Hân vừa xuất hiện, Quý Thừa Thiên công phu liền hoàn toàn uổng phí. Thật vất vả ủng hộ đi lên sĩ khí trực tiếp liền ngã xuống dưới. Rốt cuộc ai cũng không muốn chết, cho nên đương những người này phát hiện Phương Vũ Dương thực lực rất mạnh sau, căn bản không muốn cùng hắn chính diện đối địch. Quý Thừa Thiên mắt thấy tình thế đối chính mình càng ngày càng không ổn, chạy nhanh cao giọng nói, đại gia không cần sợ. Bọn họ chỉ có hai người mà thôi, đại gia cùng nhau thượng, bọn họ tuyệt không sẽ là chúng ta đối thủ. Nhưng mà lời còn chưa dứt, một đạo lưỡi dao gió trực tiếp liền hướng tới hắn đi. Quý Thừa Thiên chạy nhanh né tránh, nào biết kia nói lưỡi dao gió đột nhiên một phân thành hai, biến thành lưỡng đạo lưỡi dao gió, trực tiếp đem hắn đánh cái trở tay không kịp. Tuy nói cuối cùng vẫn là né tránh, nhưng cũng thập phần chật vật. Vốn dĩ hắn vừa rồi như vậy vừa nói, không ít người đều đã chịu mê hoặc, cảm thấy hắn nói được không sai. Đối phương cũng chỉ có hai người, chỉ cần đại gia cùng nhau thượng, căn bản không có gì hảo lo lắng. Chính là vừa nhìn thấy Quý Thừa Thiên chật vật trốn tránh sau, những người này trong lòng cả kinh, ý tưởng lập tức liền thay đổi. Quý Thừa Thiên thế nhưng không phải người này đối thủ. Người này rốt cuộc là ai? Phương Vũ Dương cũng không phải ngốc tử. Đâu có thể nào tùy ý Quý Thừa Thiên nói hưu nói vượn đi xuống. Nơi này ít nhất có hơn 2 vạn người. Nếu là có Quý Thừa Thiên nói bậy đi xuống, thật làm những người này tất cả đều động khởi tay tới. Tất nhiên muốn loạn lên. Vì thế hắn liền dương giọng nói, chúng ta hôm nay tới chỉ là vì đối phó Quý Thừa Thiên, không nghĩ thương tổn nơi này bất luận cái gì một người. Những người khác thỉnh rời đi, vốn dĩ rất nhiều người đều ở lo lắng. Liền sợ Phương Vũ Dương đột nhiên đại khai sát giới. Như vậy bọn họ liền tính sợ hãi, vì sống sót cũng không thể không đua một hồi. Cho nên vừa nghe Phương Vũ Dương nói như vậy, liền có không ít người đánh lên lui trống lớn, muốn rời đi. Quý Thừa Thiên vừa thấy không tốt, những người này nếu là đều rời đi, hắn muốn bắt cái gì tới đối phó này hay cái dị năng giả. Vì thế hắn chạy nhanh nói, đại gia không cần nghe hắn nói bậy, hắn là tưởng tiêu diệt từng bộ phận. Đúng lúc này, Phương Vũ Hân bỗng nhiên mở miệng, là định bọn họ lên ở bên ngoài. Các ngươi nếu là không tin, đại có thể đi hỏi một chút bọn họ, là định đúng là trong đó một vị đại lão tên. Thủ hạ của hắn cũng ở chỗ này, vừa nghe lời này, liền nhịn không được nhìn Phương Vũ Hân hỏi, ngươi đem chúng ta đại ca làm sao vậy? Người này xen lẫn trong đám người, cũng không có đứng ra, hiển nhiên thập phần cẩn thận. Nếu là người bình thường, muốn từ một đống người tìm ra người nào đó chỉ sợ không quá dễ dàng. Chính là việc này lại khó không đến Phương Vũ Hân. Nàng bất quá hơi hơi một bên đầu, ánh mắt liền chiều hắn nhìn qua đi. Sau đó nàng nói vậy các ngươi cũng biết, hôm nay sáng sớm, Quý Thừa Thiên mang theo La Định bọn họ đi Bình Ân căn cứ. Bất quá có chuyện tình Quý Thừa Thiên khẳng định không nói cho các ngươi. Hắn vẫn luôn, nàng mới nói được nơi này, Quý Thừa Thiên liền sắc mặt đại biến, đánh ra một đạo lưỡi dao gió công kích Phương Vũ Hân. Đồng thời trong miệng nói, yêu nữ, ngươi đừng nghĩ ngậm máu phun người. Kia nói lưỡi dao gió vừa xuất hiện, đứng ở Phương Vũ Hân bên người Phương Vũ Dương tức khắc sắc mặt trầm xuống. Ánh mắt lạnh lùng mà bắn về phía Quý Thừa Thiên. Cùng lúc đó, một đạo thật lớn lưỡi dao gió nháy mắt xuất hiện. Không chỉ có trực tiếp đánh nát Quý Thừa Thiên công kích, càng là hùng hổ mà hướng tới Quý Thừa Thiên bắn tới. Quý Thừa Thiên vừa thấy không tốt, căn bản không dám đón đỡ. Hơn nữa bay nhanh mà lắc mình né tránh. Sau đó sắc mặt khó coi mà nhìn về phía Phương Vũ Dương cùng Phương Vũ Hân huynh muội hai người. Yêu dư, đọc sách Phương Vũ Hân khinh thường mà liếc hắn một cái. Tiếp tục nói, Quý Thừa Thiên vẫn luôn mang theo chính mình nhân mã đi ở đội ngũ mặt sau cùng. Lại làm La Định bọn họ xung phong. Muốn trai cỏ đánh nhau ngư ông được lợi. Đáng tiếc La Định bọn họ vừa đến Bình Ân căn cứ bên ngoài, liền lao tới một cái quy mô ở 8 vạn chỉ tang thi đàn, bước cho La Định bọn họ không thể không nghênh chiến. Đáng tiếc Quý Thừa Thiên vẫn luôn ở phía sau xem diễn, căn bản không chịu hỗ trợ. Ngược lại là chúng ta người ra tay, đem tang thi cấp tiêu diệt sạch sẽ, ngươi nói bậy. Quý Thừa Thiên biết căn bản không thể làm Phương Vũ Hân nói thêm gì nữa. Vì thế bạo nộ dưới, nhịn không được lại lần nữa công kích Phương Vũ Hân. Hắn thả ra tảng lớn lưỡi dao gió, muốn đem Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương cùng nhau treo cổ. Những người khác lo lắng bị liên lụy đi vào, một đám tất cả đều trốn đến rất xa. Phương Vũ Dương lạnh giọng nói câu tìm chết. Đánh nát những cái đó lưỡi dao gió sau, liền trực tiếp đi vào Quý Thừa Thiên trước mặt, đối hắn nói, đối thủ của ngươi là ta. Quý Thừa Thiên vừa thấy hắn tới gần, trong lòng lại lần nữa kinh sợ, người này tốc độ thật nhanh. Cùng lúc đó, hắn bay nhanh mà lui về phía sau, liều mạng cùng Phương Vũ Dương kéo ra khoảng cách. Phương Vũ Dương lạnh lùng mà nhìn hắn, hắn biết, lấy chính mình hiện tại thực lực, muốn giết chết Quý Thừa Thiên căn bản là dễ như trở bàn tay. Chính là hắn cũng không tưởng làm như vậy. Chung quanh như vậy nhiều người nhìn, hắn nhưng không nghĩ cho người ta lưu lại tàn nhẫn thích giết chóc ấn tượng. Huống chi, đối với Quý Thừa Thiên như vậy tiểu nhân, trực tiếp đem hắn giết chết, không khỏi quá tiện nghi hắn. Vì thế Phương Vũ Dương khóe miệng một trọn, trực tiếp nắm tay nhằm phía Quý Thừa Thiên. Quý Thừa Thiên chính là không nghĩ tới Phương Vũ Dương thế nhưng không có sử dụng kỹ năng. Ngược lại giống như là cái lực lượng hệ dị năng giả giống nhau chiến đấu. Hắn trong lòng tức khắc cười lạnh, thế nhưng như thế khinh địch, có người hối hận thời điểm. Cùng lúc đó, hắn chiều bên kia tâm phúc sử cái ánh mắt, bắt lấy nữ nhân kia. R1152 hết chương.